Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 143, 143, tiếp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minro gia viên, Nhược U, Kaisa, Hạc Hy đã dẫn quân trở lại. Nhìn trước mắt phồn hoa Minro gia viên. Lần đầu đến thăm Hạc Hy ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn ngược nhìn xuôi. Nơi này cho nàng cảm giác như là thánh thành thứ hai. Đều là nơi để cưu mang những cái kia không có nhà để về nữ tính thiên sứ tộc. Nhưng hai bên khác biệt ở chỗ. Thánh thành không khí cực kỳ thoải mái. Có lẽ bị Kara các nàng lây nhiễm nên tràn đầy sa điêu vui vẻ khí tức. Còn nơi đây, tại Hạc Hy cảm giác bên trong. Tràn đầy u buồn nặng nề. Mọi người ít cười nói. Thích ngẩn người. Cô đơn hơn. Không hiểu sao. Hạc Hy trong lòng không khỏi hiện lên một cổ mặc danh buồn bã cảm giác. Kaisa bên cạnh thấy Hạc Hy bộ dáng kia liền nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Là một cái hiền lành cảm tính nữ thiên sứ. Đối với mọi thứ đều rất nhạy cảm. Nàng sống tại Minro gia viên hơn 10 năm cũng bị ảnh hưởng huống gì so với nàng càng thêm cảm tính Hạc Hy. Mọi chuyện rồi sẽ tốt. Kaisa thở dài nói. Hạc Hy ngậm ngùi. Ánh mắt ngước nhìn toàn bộ Minro gia viên trịnh trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ để mỗi cái có ước mơ nữ hài được bay cao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành công tiêu diệt Nam Thiên Sứ Đại Quân. Đem Minro gia viên mấy chục năm ánh sáng xung quanh lãnh thổ bảo vệ. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Ngay từ đầu mục tiêu của các nàng không chỉ là những thành quả này. Mà là rời đi thiên thành sự chú ý để sở hữu nhiều hơn thời gian phát triển. Mà Hoa Diệp tập đoàn, bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc. Dù sao kế hoạch các nàng bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề thiếu sót. Do đó, bước cuối cùng các nàng phải làm là đem Minro gia viên ngụy trang chính xác giống như Emer báo cáo. Phương pháp ổn thỏa nhất là từ bỏ cái này gắn bó với các nàng hơn 100 năm Minro tinh. Tìm mới gia viên tiếp tục cư trú. Đều nói nữ thiên sứ là sinh vật cảm tính. Cảm tính đâu? Cảm tính chính là đây chứ đâu? Hạc Hy có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt sắp xếp thành hàng. Nước mắt giàn giụa các thiên sứ. Ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời nhìn lại Minro gia viên từng cành cây ngọn cỏ. Bộ dáng kia, giống như các nàng chết cha chết chồng một dạng. Lúc này, Minro tước cũng có chút chịu không nổi. Các nàng cứ như thế này không biết đến khi nào mới vận chuyển xong. Đành lên tiếng dỗ dành. Minro gia viên không phải là bất cứ cái nào địa điểm. Chỉ cần nữ thiên sứ hy vọng hội tụ chỗ. Nơi đó chính là Minro gia viên. Có Minro tước an ủi. Các nàng mới ổn định lại. Những mỗi cái trước khi đi. Cũng phải cầm thuộc về Minro gia viên vật phẩm. Có cành cây. Có bông hoa. Hay chỉ là ven đường hòn đá. Các nàng muốn đem những cái này quen thuộc vật phẩm mang theo. Để ghi nhớ khi xưa ngôi nhà ấm áp. Dùng mấy chiếc chiến hạm đưa đi mấy chục vạn người sau đó. Minro gia viên chỉ còn lại 5.000 người không đến. Trong đó chỉ có hơn 1.000 nữ thiên sứ. Còn đem Minro gia viên kiến trúc ngụy trang ra vừa trải qua chiến tranh thảm khốc cảnh tượng. Hoàn toàn đem giống hệt Emer báo cáo. Chỉ khoảng nửa tháng sau. Hoa Diệp số một thân tín Tô Mã Lệ mang theo mấy ngàn nam thiên sứ tinh binh đi đến Minro gia viên bên ngoài. Từ ngoài không gian nhìn xuống Minro gia viên hoang tàn vắng vẻ bộ dáng. Tô Mã Lệ trong lòng đã có chút tin tưởng về hắn người báo cáo. Nhưng để an tâm hơn chút nữa, hắn quyết định đổ bộ xuống mặt đất trực tiếp xem xét. Vừa rơi xuống không lâu, một cái với 1.000 nữ thiên sứ đội hình ngân sắc chiến giáp. Trong tay cầm thiên sứ trưởng kiếm nhanh chóng lao đến. Một cái nữ thiên sứ dẫn đầu nhìn thấy Tô Mã Lệ đoàn người. Hai mắt tràn ngập cừu hận. Dáng vẻ như muốn ra tay nhưng vẫn kiềm chế được. Lạnh lùng lên tiếng nói. Đây là chúng ta Minro tước đại nhân lãnh địa. Thiên thành binh sĩ không có quyền xâm nhập. Tô Mã Lệ nghiêng đầu nhìn. Ân, cao giai thiên sứ. Phía sau thiên sứ chiến sĩ cũng không kém. Đại đa số đều có trung giai cấp bậc, nhưng lấy hắn bên này 2.000 nam thiên sứ tinh anh. Mỗi cái đều là trung giai cấp độ, sẽ rất dễ dàng liền có thể giải quyết các nàng. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ thôi, cũng không thể thật sự đem các nàng tiêu diệt. Lần trước Emmer mang theo chiến lợi phẩm trở về báo tin, hắn vương liền dùng lý do muốn tiêu diệt phản loạn, dứt khoát đem cái này đáng ghét Minro gia viên trấn áp. Nhưng ý kiến vừa ra, lại bị hoa các cựu thần đồng loạt đứng dậy phản đối. Để hắn vương cực kỳ mất mặt, chỉ có thể tại trong cung điện đập đồ gào thét, suy nghĩ lung tung phút chốc. Tô Mã Lệ chỉ lườm những cái kia nữ thiên sứ một mắt, cũng không nói gì thêm liền rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Mã Lệ đã đi xa. Cái kia dẫn đầu nữ thiên sứ hai mắt chớp chớp, quang mang lóe lên, hiện ra Kira bộ dáng. Cô nàng quay đầu nhìn sang An Tâm nghi ngờ hỏi thăm. Vừa rồi Tô Mã Lệ ánh mắt kia, có ý gì? An Tâm đang dùng ám thông tin báo tin cho Hạc Hy. Nghe vậy liền ngẩng đầu đối mặt với Kira cái kia rất xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng không hiểu tại sao, càng nhìn nàng cảm thấy đần độn ngu si thế nào. Lắc lắc đầu, chắc là ảo giác à. An Tâm liền liếc mắt xuống Kira nơi ngã ba thần thánh kia. Xong rồi không để ý nữa. Ân, Kira cúi đầu nhìn nàng giáp váy, lại ngẩng đầu nghi ngờ nhìn An Tâm. Có chút không hiểu lắm cô nàng ám chỉ. Nhưng An Tâm đã không để ý nàng. Kira đành tự động não, sử dụng gen động cơ thôi diễn, rất nhanh liền cho ra đáp án. A, đáng giận bất nam bất nữ Tô Mã Lệ. Hắn dám khinh bỉ ta có cái đó. Kira tức giận la toáng lên, tựa mèo bị giẫm đuôi hướng trên bầu trời gào thét. An Tâm hiện lên bạch nhãn, có chút khinh bỉ Kira phản ứng thái quá. Tô Mã Lệ khinh thường, làm sao không có đối với các nàng hâm mộ. Hâm mộ các nàng trời sinh là xinh đẹp nữ tính, còn hắn lại dùng một lớp giày phấn mới đem hắn cái kia cực kỳ nam tính đẹp trai khuôn mặt nhu hòa một chút. An Tâm mặc kệ Kira thế nào, tiếp tục hoàn thành nàng nhiệm vụ đi. Hơn nửa tháng sau, Tô Mã Lệ đã trở lại Thiên Thành. Tại vương cung bên trong, hắn liên tục đối với Hoa Diệp cam đoan mọi điều hắn nói ra đều là sự thật. Hoa Diệp nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong chuyện này hắn tuy rằng vẫn còn chút nghi vấn, nhưng Tô Mã Lệ đã nói, hắn cũng đành tin tưởng. Huống hồ, nữ thiên sứ dù có âm mưu gì, đối mặt với Thiên Thành sức mạnh cũng không làm nên trò trống. Nhưng mà, vẫn chưa yên lòng được bao lâu, Hoa Diệp lại nhận được một tin tức khiến hắn vừa khiếp sợ vừa tức giận. Hắn còn lại bốn nhánh quân kia, lại bị mấy cái thế lực vây công tiêu diệt, không thoát khỏi một ai. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thiên Thành đều nổi lên một cổ trầm trọng túc sát khí tức. Không phải là vì tức giận Hoa Diệp vương vô năng, mà là phẫn nộ vì có văn minh dám chủ động tấn công bọn hắn vĩ đại thần thánh thiên sứ tộc đại quân. Thiên Thành Hoa Các thời đại, lấy Hoa Các cái kia bưu hãn tính cách, thường xuyên dẫn quân đi đàn áp bất cứ thế lực nào dám tổn hại xúc phạm đến thiên sứ tộc. Cường hãn cùng bao che như vậy, Hoa Các tự nhiên liền có vô số kẻ theo đuổi. Đó là một đám cực độ tôn sùng dân tộc chủ nghĩa giả, yêu chủng tộc, yêu quý văn minh, cực kỳ thiện chiến. Có thể nói Hoa Các thời đại, hắn dựa vào bản thân làm vương mị lực, không chỉ đem hỗn loạn thiên sứ tộc lãnh địa thống nhất, thiết lập bền chắc không thể gãy chế độ, còn đem thiên sứ tinh vân mở mang ra đến một vạn năm ánh sáng diện tích. Đương nhiên, Hoa Diệp thời đại Thiên Thành càng bền chắc hơn. Hắn lập nên thiên cung trật tự, đem tất cả nam thiên sứ từ trên xuống dưới lợi ích gắn kết chung với nhau. Vừa đem Hoa Các để lại tinh thần ý chí kế thừa xuống, mở ra hắn vinh quang thời đại. Đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ, Hoa Diệp không do dự chút nào, lập tức phái đem 10 vạn nam thiên sứ tinh binh hướng chiến tranh khu vực xuất phát. Đồng thời còn ra đưa điều lệnh cho trấn thủ biên giới mấy vị phiên vương dẫn quân tiếp viện. Hoa Diệp lần này đại động tác, Hoa Các cựu thần không những không ngăn cản, vậy mà hiếm có đứng ra ủng hộ. Dù bọn hắn không thích Hoa Diệp vương phong cách, nhưng tộc quần vinh quang cùng nội chiến ở giữa lựa chọn, bọn hắn chắc chắn sẽ chọn tộc quần vinh quang. Hoa Các cựu thần nam thiên sứ ý nghĩ rất đơn giản. Chủng tộc bên trong, bọn hắn nội đấu thì không có vấn đề gì. nhưng bên ngoài dám ngo ngoe đụng chạm. Bọn hắn trước tiên phải dẹp yên bên ngoài, rồi sau đó mới tiếp tục an ổn nội đấu. Nửa tháng sau, Từ Phiên Vương nhận được không hài lòng tin tức. Ngồi trên ngai vàng Hoa Diệp sắc mặt âm trầm như có thể chảy ra nước. Giống như có người cướp đi hắn mấy vạn cái nữ thiên sứ. Ân, theo lý mà nói, 20 vạn nam thiên sứ đại quân cũng tương đương 20 vạn đặc thù nữ thiên sứ a, như vậy Hoa Diệp thật sự mất đi 20 vạn nữ thiên sứ. Cách chương.